hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Tác giả: Jam Halichas. Dịch giả: Danh Thụ. Tập 8. Khi tôi bước vào văn phòng thì Kamen đang biểu diễn cho cô thư ký đánh máy của tôi biết tài tử Gregory Peck hôn các cô đào trên màn ảnh như thế nào. Thấy tôi, anh chàng vội buông cô Chrissy ra, cục hứng đi theo tôi vào phòng làm việc. Tôi mở ngăn kéo bàn lấy khẩu 38 cho vào túi rồi bảo Kamen: "Cậu không thấy Chrissy còn trẻ quá hay sao? Giả lại đây là chỗ làm việc." Kamen bao giờ cũng có kiểu cười toe toét để làm lành. "Tôi chỉ trao đổi nghệ thuật trong giờ giải lao một lát thôi. Tôi có tin tức mới cho anh đây. Lát nữa, ra xe sẽ nói sau. Cậu đi San Francisco với tôi ngay bây giờ. Có súng trong người chưa?" Trong lúc Kamen đi lấy súng, tôi điện thoại cho Paula. "Anona thế nào?" "Vẫn thế, bác sĩ Mansell vừa ở đây về. Ông ta bảo việc chữa chạy cần phải một thời gian dài đấy." "Bây giờ anh đi San Francisco cùng Kamen. Nếu ông bố cô ấy nhận cô gái về thì công việc của chúng ta sẽ nhẹ hơn." "Chúc anh đi may mắn, sẽ gặp nhau lúc về." Tôi đặt máy xuống, ra gặp Kamen cùng xuống nhà, lên xe và bảo: "Chiều nay chúng ta phải làm thế nào để xuống được tàu mộng mơ?" "Đàng hoàng hay bí mật?" "Bí mật, có thể bơi đến tàu. Lát nữa có lẽ tôi phải viết chút thư để lại, vì dùng đó rất nhiều cá mập." Tôi mỉm cười, lái xe ra đường Fairview Boulevard, bảo Kamen: "Có tin mới gì thì nói đi. Anh phải cầm tay lái cho vững nha. Dùng này cảnh đẹp, dễ xúc động lòng người, thành ra cũng nguy hiểm đấy. Tôi phải đi lùng tin cả ngày hôm qua. Anh có biết mụ sao dơ là ai không?" "Không." "Vợ kế của ông Donald Cosby, mẹ của Maureen." Tôi suýt đụng vào chiếc camion đi ngược chiều, rồi giảm tốc độ và cho xe chạy né thêm sang phải. Kamen bảo: "Tôi nói rồi mà, đi đường này nghe tin giật gân rất chi là nguy hiểm. Nói tiếp đi, cậu biết thêm được những gì nữa?" "Cách đây 23 năm, mụ là bác sĩ chuyên tai, mũi họng ở San Francisco. Vì chữa cho Janet nên quen và lấy ông Crosby. Cuộc sống chung không thành công, hai người ly dị và mụ lấy người thứ hai là Souser. Khi ông Crosby mở văn phòng ở Orchid City, mụ cũng tới ở cùng khu vực để gần Maureen. Anh thấy thế nào?" "Điều này lý giải được nhiều sự việc. Lẽ dĩ nhiên, mụ Souser muốn Maureen hưởng phần lớn gia tài. Nhưng cần gì phải gây ra bao nhiêu án mạng?" "Đúng vậy. Tôi đã hỏi thăm ở liên đoàn các bác sĩ. Họ cũng giữ kín để bảo vệ cho nhau ghê lắm. Vậy mà tôi cũng biết được hai chuyện. Mụ ta có lần đã bị hoảng loạn tâm thần khi đang tiến hành một ca phẫu thuật. Một lần khác, mụ đã làm đứt cổ họng một bệnh nhân." "Ông Souser có tiền không?" "Không có tới một đồng. Vậy tiền đâu để tậu viện an dưỡng? Dù sao mụ sẽ không thể ngồi yên được." "Sau khi tìm thấy xác của cô Jenny, tôi sẽ bàn việc này với Mifflin." Tôi im lặng lái xe được chừng 10 phút. Kamen lại nói: "Lẽ ra mình chỉ việc gọi điện thoại đến chỗ bố của Friedlander. Như vậy đỡ mất thời giờ. Qua điện thoại không thể bàn kỹ vấn đề tình cảm và biết được liệu ông Friedlander có điều kiện nhận con gái vợ với mình để chữa bệnh hay không. Nói chuyện trực tiếp với ông ta vẫn hơn." Chúng tôi qua cầu Oakland Bay để đi tới California Street. Căn hộ của gia đình Friedlander ở phía phải, xa ngã tư, trong khu đông dân nghèo, trên lầu 5 một cư xá. Kamen theo tôi ì ạch leo cầu thang vì không có thang máy. Chúng tôi đứng lại thở một lát ở hành lang, rồi đi tới cánh cửa căn hộ mang số 25. Không có chuông, Kamen giơ tay định gõ cửa, bỗng nghe thấy tiếng. Cái tay đã nghe nhiều tiếng nổ của chúng tôi, nhận ra ngay đó là tiếng súng có bộ phận giảm thanh. Kamen nói khẽ: "Tiếng súng." Tôi vặn nắm cửa, cửa không khóa. Chúng tôi rón rén vào một phòng khách rộng, phía cuối có hai cửa đóng của hai phòng kế bên. Tôi lại áp tay vào cánh cửa bên phải, ra hiệu Kamen đứng né vào một bên, rồi mở cửa, đứng sát vào tường. Tôi cúi người nhìn vào bên trong. Dưới sàn, một người nằm sõng sượt, một tay co quắp để trên ngực, máu chảy thành dòng rỉ qua những kẽ tay. Nạn nhân khoảng 60 tuổi. Tôi đoán ngay đây là bố của cô Friedlander. Trong khi tôi quan sát, ông già thở hắt ra một hơi dài, rồi bàn tay trên ngực từ từ tuột xuống sàn. Tôi đứng im phán đoán, kẻ sát nhân chưa thể rời khỏi nơi đây. Kemen quỳ xuống bên cạnh cửa ra vào, tay cầm sẵn khẩu súng. Tôi hướng về một cái rèm cửa, quát to: "Ra đi, giơ tay lên!" Liền sau đó, một tiếng nổ, viên đạn bay sượt trán tôi. Kemen nâng súng, nổ luôn hai phát, làm rung kính các cửa. Tôi làm hiệu cho Kemen đứng tại chỗ, dán nhanh bức màn ra cửa. Cách cửa sổ này hơn 1 mét là một cửa sổ phòng bên. Dưới hai cái khung cửa chỉ có một cái gờ tường nhỏ. Tôi đoán tên sát nhân đã lọt vào cửa sổ kế bên nên đưa chân ra ngoài, đứng lên gờ tường, tìm cách trèo sang cửa sổ phòng bên. Kemen nhìn xuống đường cách cửa sổ chừng 30 mét, lắc đầu rồi chạy ra ngoài hành lang. Khi tôi sắp bước được lên khung cửa sổ kế bên thì có một tiếng nổ từ đám đông đứng dưới đường vọng lên. Bụi dồi bắn mù mịt quanh tôi. Tôi bước qua cửa sổ, nhảy vội vào phòng và nhìn ngay thấy một bóng người đứng ở đầu giường, tay cầm sẵn súng. Lại một tiếng nổ lớn, cây súng bỗng biến mất. Tên Ý vẫn theo dõi tôi mấy ngày trước đây, ôm tay loạn choạng chạy ra ngoài hành lang. Hắn định bắn tôi nhưng lại bị trúng đạn của Kemen. Thấy Kemen đuổi theo, tôi vội gọi: "Kemen, đứng lại, có cảnh sát ở dưới đường, họ đang lên đấy." Quả nhiên có tiếng nổ liên thanh lẫn với tiếng hét của một người đàn bà. Có một vật gì đó đổ xuống sàn. Tôi từng biết cảnh sát San Francisco phản ứng rất mau lẹ khi nghe thấy tiếng súng. Có tiếng quát: "Đi ra hết ngoài này, ai còn cầm súng sẽ bị bắn hả?" Tôi nói giọng ra: "Đủ rồi, đủ rồi, chúng tôi ra đây." Tên người Ý nằm sắp xuống mặt đất, trên đầu có một vết đạn nhỏ đang rỉ máu. Tôi bảo viên cảnh sát: "Trong phòng còn có một xác chết nữa, chúng tôi đến quá chậm nên không kịp ngăn chặn bọn giết người. Lần sau, xin ngài đừng bắn từ dưới lên thế, đã biết ai là kẻ gian đâu." Viên cảnh sát điềm tĩnh trả lời: "Xin ghi nhận, để lần sau sẽ ngắm kỹ hơn." Chương 6. Chúng tôi trở lại Orchid City vào khoảng 5 giờ, sau khi phải đối đáp với cảnh sát trưởng Dunigan 15 phút. Câu chuyện tôi khai với Dunigan không phải là sai hoàn toàn. Ông Friedlander có cô con gái đã bị mất tích 2 năm. Cảnh sát điện hỏi phòng ghi nhận những người mất tích, được xác nhận là đúng. Tôi đã bắt gặp cô lang thang ngoài phố. Cô bị mất trí nhớ nên đã trao cho cô thư ký của tôi săn sóc, rồi tới báo cho bố cô ta biết. Dunigan hỏi: "Tại sao biết người con gái đó là Friedlander?" Tôi trả lời là đã đọc tin và coi hình ở tờ báo chuyên về các vụ mất tích nên còn nhớ hình dáng của cô gái. Dunigan nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, rồi buông một câu: "Tôi nghĩ rằng anh nên tìm những việc khác có ích mà làm hơn là đi dắt các cô gái lạc về gia đình." Tôi kể tiếp khi chúng tôi tới nhà Friedlander, nghe tiếng súng nổ, phát hiện ra người bị giết rồi bị tên sát nhân nhằm bắn nên phải chống trả để tự vệ. Tôi trình Dunigan giấy phép mang súng của tôi và Kemen và khai là không hề biết gì về tên hung thủ, chỉ đoán hắn là tên cướp. Qua nét mặt của cảnh sát trưởng, tôi biết ông ta không hề tin là tôi hoàn toàn nói thật. Nhưng kéo dài cuộc thẩm vấn chỉ mất thời giờ cả hai bên, nên cuối cùng Dunigan đành cho chúng tôi về, chỉ nói thêm: "Cứ mỗi lần có mặt các anh là thành phố này lại có thêm chuyện rắc rối, phiền nhiễu tới mọi người và cả cho tôi nữa. Tại sao các anh không chịu ở yên một chỗ? Không có các anh, tôi cũng quá đủ việc để làm rồi." Chúng tôi mỉm cười kiểu ngoan ngoãn, hiền lành và lễ phép rồi xin cáo lui. Khi xe chạy tới Auckland Bay, Kemen mới nói khẽ: "Nếu ông ta biết tên này là một trong những tên bắt cóc quản gia Steven, thì chắc chắn chúng mình đã bị mất nhiều thời giờ hơn. Thế là bây giờ chúng ta lại phải thêm một gánh nặng phải giác, đó là cô Anona. Là thật, trong vụ án này tất cả những ai hơi có liên quan đều lần lượt bị hại. Từ người hầu, lão quản gia, cô y tá. Tôi có cảm tưởng Anona cũng dính líu vào chuyện này. Như vậy, có nghĩa là tính mạng cô ấy cũng bị đe dọa." Kemen giật mình. "Có thể bọn chúng sẽ âm mưu bắt cóc cô ấy chăng?" "Có thể lắm. chúng ta phải tìm cho cô ấy một chỗ kín đáo. Tôi sẽ đề nghị bác sĩ Manso để cô ấy nằm tại bệnh viện tư của ông ta và nhờ một số người canh gác. Như có linh tính báo trước những điều không hay sắp xảy ra. Tới San Luca, tôi đậu xe lại trước một cửa tiệm. Kemen ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Cần điện thoại cho Pola. Đáng lẽ chúng ta phải lo chuyện này trước khi đi. Tôi như có linh tính báo trước. Kemen trấn an tôi. Anh giàu tưởng tượng quá đi thôi. Tôi dự định bước vào phòng điện thoại thì Kemen nắm cánh tay tôi, chỉ một chồng báo ở quầy, nói, trong kia. Ngay trang đầu một tờ báo có dòng tích lớn, vợ bác sĩ Sauer tự sát. Tôi chạy vội vào phòng điện thoại, miệng bảo Kemen, mua đi. Tôi quay số của Bola, nghe tiếng chuông reo trong máy nhưng không có ai trả lời. Tôi đứng im, thấy nhói trong tim, ấn sát ống nghe vào tai. Mấy phút trôi qua, vẫn không có người nhấc máy phía bên kia đầu dây. Kemen lại gần, nhìn tôi qua cửa kính. Tôi lắc đầu, đặt máy xuống rồi lại nhấc lên, quay số lại. Vẫn thế. Tôi nhảy bổ ra ngoài, nhảy lên xe. Kemen bảo, nhanh cũng phải một giờ nữa chúng ta mới tới nhà. Tôi ấn bàn đạp sát xuống sàn xe, nói thầm, không lâu đến thế đâu. Trong khi lái, Kemen dở tờ báo cho tôi biết tin tức. Sáng nay Sauer đã cho cảnh sát biết tin về cái chết của y tá Quell. Tới trưa, bà vợ Sauer đã tự tử. Không có một câu nào đã động tới hai cô y tá, Jenny và Friedlander. Tôi bảo, mụ Sauer thấy động, biết không thoát được các tội trạng, nên đã mất tinh thần. Nhưng mặt xác bọn chúng, việc trước tiên của chúng ta bây giờ là Pola. Tôi chạy xe với tốc độ 145, suốt chặng đường dài đồng hồ đo cứ quanh quẩn ở con số đó. Một xe tuần hành của cảnh sát giao thông bám đuổi xe chúng tôi một lát rồi bỏ. Chắc họ sẽ báo cho các trạm tiếp theo. Tôi rẽ xuống đường tắt vào Oki City và dừng trước nhà Pola, nhanh hơn dự kiến 15 phút. Pola ở lầu 3, thang máy rì rì lên quá chậm. Chúng tôi nhảy qua cửa phòng thang máy, chạy tới trước cửa căn hộ Pola và nhấn chuông. Không có ai mở cửa. Mồ hôi người tôi toát ra như tắm. Tôi bảo Kerman, quýt. Cái cửa rất chắc, nhưng hai da chúng tôi khỏe hơn. Khóa cửa bật tung, Kerman và tôi súng trong tay chạy bổ vào phòng của Pola. Khăn trải giường và chăn dứt bừa bãi dưới đất. Phòng bên và buồng tắm không có ai. Pola và Anona đã mất tích. Tôi chạy đến bàn điện thoại gọi về văn phòng. Có tiếng Tracy trả lời từ sáng không thấy Pola tới, cũng không có điện thoại của cô. Chỉ có một người đàn ông không cho biết tên đã gọi tới văn phòng hai lần. Kemen đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi châm lửa tự nhận thấy tay mình run và ngồi xuống cạnh giường như người mất hồn. Kemen bảo, phải tới ngay tàu mộng mơ, đi gấp mới được. Tôi gật đầu xác nhận. Nhất định chúng đã đưa Pola xuống tàu, nhưng phải bình tĩnh mới hành động được. Cậu có thể nghĩ rằng mình xuống tàu như thế này giữa ban ngày hay sao? Kemen dung tay lên. Tôi đi ngay đây, nếu chờ sẽ muộn mất. Thôi, cậu kiếm cái gì uống đi, rồi ra đây, chúng ta bàn với nhau một lát. Kemen vào phòng bếp, mang ra một chai scotch, một xô nước đá và hai ly. Chờ Kemen ngồi xuống, tôi mới nói. Nếu bọn chúng định hại Pola thì chúng đã lầm rồi. Mà nếu chưa hành động được, khi bọn ta tới, chúng lại càng phải làm gấp. Bởi vậy, chúng ta buộc phải chờ đến tối. Kemen không trả lời, nốc cạn ly rượu. Chúng tôi còn phải ngồi như thế này để nhìn sàn nhà trong 4 giờ nữa. Tới 6 rưỡi, cái gạt thuốc lá đầy tàn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Tôi tới nhấc ông nghe. Có tiếng đàn ông hỏi. Mà loài phải không? Đúng. Soro đây. Cô Pola của anh hiện đang ở dưới tàu. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, thầm thì. Tôi biết rồi. Anh nên tới đón cô ta về, vào khoảng 9 giờ, đừng tới sớm hơn. Một cái thuyền máy sẽ đợi anh ở bờ. Anh phải đi một mình và không được báo cho ai biết. Nếu không, cô ta sẽ bị xử trí và quẳng xuống nước. Anh hiểu chứ? Tôi trả lời, rất hiểu, rồi buông máy. Trung úy cảnh sát Bradley ở phòng chuyên về các vụ mất tích đã đứng tuổi, hơi phệ. Nét mặt đượm vẻ mệt mỏi của những người đang ngồi một thời gian quá lâu ở văn phòng. Suốt ngày kể cả đêm, ông thường nhận toàn những cú điện thoại khẩn cấp báo tin người này, người nọ tự nhiên mất tâm hơi, và người gọi điện cùng họ hàng gia quyến chỉ còn biết mong chờ vào khả năng của sở cảnh sát để tìm thấy vết tích người thân của họ. Nhiệm vụ không dễ dàng gì, nhiều khi chỉ là một người chồng hay người vợ quá ngán ngẩm cảnh gia đình muốn vỗ cánh tung bay cho nhà nợ. Trước khi đi, họ đã nghĩ chán tới vấn đề đi đâu, ở đâu để khó có ai tìm thấy được. Nếu bây giờ người ta trả cho tôi lương cao hơn Bradley và trao cho tôi chức vụ của ông, chắc tôi cũng xin cứu. Nhìn thấy ánh đèn qua tấm kính mờ của phòng Bradley, tôi gõ cửa rồi bước vào sau khi nghe thấy tiếng mời, có vẻ nồng nhiệt và lịch thiệp. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, Bradley đã sừng sộ. Thôi, cút đi, đang bù đầu lên đây này, không có thì giờ nghe cậu kể con cà con kê đâu đấy nha. Tôi đóng cửa lại, rồi đứng tựa lưng vào tường, nói. Tôi cần được anh giúp đỡ, tôi đang vội đây, có được không, hay tôi đành lại phải đi gặp Brandon vậy? Đôi mắt màu xám của ông ta ánh lên vẻ thông minh và dễ cợt. Này, làm gì mà quan trọng thế? Cần gì nào? Đơn giản thôi, tôi muốn có những tài liệu chi tiết về cô Anona Friedlander, mất tích ngày 15 tháng 5, cách đây 2 năm, khi còn làm y tá trong viện an dưỡng của bác sĩ Sauzer. Đôi lông mày chổi xẻ của ông trợn lên nhìn tôi. Vừa rồi cũng có một người tới yêu cầu tôi cho coi hồ sơ của con bé này. Lạ thật. Để mục đấy thì không sao, tới ngày linh ứng rồi, xếp hàng theo đuôi nhau đòi xem. Ai đã tới đây vậy? Việc đó không can gì tới anh, ngồi xuống đi. Tôi vừa ngồi xuống thì một nhân viên lại gần bàn, Brandley bảo. Lấy lại cho tôi tập hồ sơ về cô Friedlander, mau lên. Anh chàng này đang vội. Người viên chức đi ra, Brandley châm thuốc hút và hỏi tôi. Cậu vẫn cắm mũi vào công việc của gia đình Cosby đấy à? Vẫn. Tôi trả lời ngắn gọn, ông ta lắc đầu bảo. Bọn trẻ các anh lắm chuyện lắm, nghe nói anh đã bị bọn Macrow lại thăm, không ngán à? Không. Ông ta đang suy nghĩ về trạng thái nói năng hà tiện của tôi, nên tôi đành phải ra một câu hỏi có lời văn hơi dài một chút. Ông đã được báo tin về vụ cô y tá Jenny mất tích chưa? Cô ta làm cho bác sĩ Sauzer. Chưa, một cô y tá của Sauzer à? Đúng vậy, một cô gái đẹp, nhưng ở tuổi ngài, chắc ngài chẳng quan tâm. Brandley đang lườm tôi, không dám đính chính rằng tôi nói sai, thì tôi lại tiếp. Giả lại, bây giờ cô ta đã chết và bị bà Sauzer dứt xác ở khu đồ cát. Ai báo cho biết? Một mụ thầy bói. Brandley châm lửa và bếp thuốc, thở dài bảo. Các anh chúa là rắc rối, đáng lẽ việc này phải báo cho phòng hình sự, nhưng được rồi, để đấy. Tôi báo cho ông để ông là người đầu tiên có thể nêu vấn đề trong sở. Tại sao bà Sauzer tự tử? Hai việc có liên quan với nhau đấy. Nhân viên giữ hồ sơ mang một cặp giấy vào. Bradley mở các dây buộc. Bên trong hai tấm mì dày là một tờ giấy trắng tinh. Mặt Bradley đỏ bừng lên như người ngạt thở. Ông ta nhấn chuông trên bàn. Nhân viên hồ sơ vội quay lại, đứng nghiêm, miệng há hốc. Nghe sếp chỉ vào tập hồ sơ hỏi. Thế này là thế nào? Thưa sếp, tôi không biết, vừa rồi tôi đã nhận lại tập hồ sơ này từ bàn của sếp, buộc dây kỹ càng như vừa rồi. Thôi, ra đi. Khi anh nhân viên ra rồi, Bradley buồn rầu bảo tôi. Việc tuy nhỏ, nhưng nếu ở trên biết cũng có thể bị mất chức. Đúng là thằng buổi sáng này đã lấy, rồi thay vào đây mấy tờ giấy trắng. Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo. Thằng đó cao, da sạm, điển trai kiểu tài tử cine phải không? Anh quen nó hay sao? Không, nhưng tôi đã gặp nó. Tôi sẽ mang tập hồ sơ về cho ông. Anh lấy ở đâu? Tôi đứng dậy bảo. Tôi hẹn ông tới 9 giờ sáng mai là cùng. Hoặc tôi lấy được cho ông tập hồ sơ về, hoặc là cái thằng điển trai ấy. Tôi đang muốn điều tra một vụ, nhưng lại không muốn cho Brandon biết. Ông đừng thông báo vội việc mất tập hồ sơ này. Thế là thế nào? Thế là tôi sẽ tìm thấy nó. Xin chào ông. Brandley định giữ tôi lại, nhưng tôi vội ra xe, anh chàng Kemen đang chờ tôi. Chúng tôi gồm 4 người đang ngồi tận cuối phòng của tiệm uống Demonico. Mike Finnegan, Kemen, tôi và một anh chàng người nhỏ bé, đôi mắt có vẻ sợ sệt. đội cái mũ cà tàng màu đen. Quần và áo sơ mi của anh đều có màu trắng loại cần giặt ngay. Tên anh chàng là Joe Dexter, chuyên cá tàu thuyền vào bến và mang đồ tiếp tế cho các tàu thuyền neo ở xa bờ. Finnegan giới thiệu với tôi Dexter là bạn thân, nhưng xét thái độ của anh ta, tôi dự đoán có thể anh ta là chỗ thân tiền hơn là thân tình. Nghe dự tính của chúng tôi nhờ anh giúp đỡ xong, anh trố mắt nhìn tôi như thể tôi là thằng điên và bảo: "Thưa ông, rất tiếc là tôi không làm được việc này. Vì nếu làm thế, thì các mối lợi làm ăn của tôi sẽ bay hết lên trời mất." Anh ta quay lại Finnegan, khẩn khoản: "Quả thật là khó quá. Tao mộng mơ là mối làm ăn béo bở nhất của tôi." Tôi cố giải thích cho anh rõ: "Con tàu đó không sống được bao lâu nữa đâu. Giúp chúng tôi vụ này, anh kiếm được $100 thật dễ dàng." Dexter cãi ngay: $100 thì nước gì? Hằng tháng tôi vẫn nhận được đều của Cero một món tiền lớn hơn thế." Tôi cố năn nỉ: "Anh Dexter này, công việc của anh chỉ là giao hàng như thường lệ. Trong số hàng có thùng thức ăn đó, thế thôi, có gì đâu." "Nhưng trong thùng hàng lại có ông ngồi trong đó. Ông thừa biết không ai được lên tàu ngoài tổ chức của họ. Nhất định họ sẽ phát hiện ra ông. Thế là tôi mất việc. Hơn nữa Cero dám cho thủ hạ việc tôi đi không biết chừng. Thôi, tôi xin chịu đấy." Tôi giới chai rượu, rót đầy 4 ly và liếc nhìn đồng hồ. Đã 7:30. Mike đổi giọng: "Nghe đây, Joe. Tay này cũng là bạn của tớ. Hắn đã muốn lên tàu, thì rồi thế nào hắn cũng lên được. Còn sự tính toán sợ hãi của cậu ấy mà, đâu phải chỉ có Cero mới đáng sợ. Cậu mà không giúp chúng tớ, thì rồi cũng phiền cho cậu đấy." Kamen rút ngay khẩu súng để lên bàn, bảo: "Này, Mike, không khuyên bảo được cậu thì tới lượt tớ." Dexter liếc nhìn khẩu côn rồi quay lại Mike, giọng nói yếu ớt: "Các anh có quyền gì mà đe dọa tôi?" Kamen dẫn ra giả căng: "Chẳng có quyền gì cả, nhưng tôi chỉ cho anh 10 giây để suy nghĩ." Tôi làm bộ can thiệp: "Thôi, không nên đối xử với nhau như thế làm gì." Tôi rút túi lấy ra một xếp bạc, đếm 10 tờ $10 để ra bàn, đẩy về phía Dexter và tiếp: "Cầm lấy đi, nên nhớ Soro sắp hết đời rồi. Từ nay tới sáng mai là cùng, bọn chúng tớ sẽ tới đón hắn vào khám. Cậu nên tranh thủ dịp may này đi." Dexter do dự một lát rồi cầm tiền lên, nói với Finnegan: "Thế này là tôi chiều anh hết sức rồi đấy." Chúng tôi cạn ly, cùng đứng dậy đi ra cảng. Tối nay trời tĩnh và ấm, mây thấp. Phía xa, tàu mộng mơ lấp lánh ánh đèn. 4 người nối gót nhau đi về phía nhà kho của Dexter. Căn nhà sơ sài nhưng cao rộng, chất đầy thùng gỗ, dây thừng, các kiện hàng bọc trong giấy nhựa. Giữa kho có một thùng gỗ lớn. Dexter buồn rầu bảo: "Nó đấy." Tôi yêu cầu Dexter cho mượn kìm búa. Trong khi Dexter đi ra, Kamen hỏi: "Anh có chắc đây là cách tốt nhất không?" Tôi gật đầu: "Bằng cách này, tớ lên tàu trước giờ hẹn 1/2 giờ. Trong nửa giờ đó, tớ có thể làm được khối việc để đón các cậu đúng giờ quy định. Sau đó, mỗi người tùy cơ ứng biến." Dexter mang các dụng cụ lại, tôi bảo: "Đừng đóng chặt quá để lúc cần, tôi ra được dễ dàng." Mike bảo Dexter: "Bây giờ anh cứ ngồi kia, để tụi này làm hết cho." Trong lúc nói, Finnegan đứng che mặt Dexter để Kamen nhanh nhẹn đặt khẩu tiêu liên Sten vào thùng trước khi tôi chui vào. Kamen nói: "Anh có muốn tôi đi cùng không, hay sợ chật?" Tôi bảo: "Đúng 9 giờ, cậu với Mike đến chỗ hẹn. Nếu bọn Soro có nhiều người, để chúng khỏi nghi ngờ, cậu cứ lên tàu một mình. Cũng phải để ý Dexter, nếu hắn có ý phản, để lộ chuyện, thì phải liệu mà xử thôi." Khi Kamen đóng thùng lại, tôi phải ngồi xổm, đầu cúi xuống, cầm tựa và 2 đầu gối, cố thở không khí qua các khe hở. Tôi mong lúc cần thiết chỉ mất độ 1 phút để chui ra. Kamen đóng mấy cái đinh cuối cùng, rồi 3 người dùng xe nâng đưa tôi ra cảng, đưa xuống chiếc cano của Dexter. Chỉ có đoạn đường nhỏ như vậy mà người tôi đã ê ẩm rồi. Mấy tàu bắt đầu nổ, đưa chiếc cano ra xa bờ. Gió lạnh thổi qua khe, tôi bị lắc lư theo cái thùng nên thấy người hơi nôn nao. Mấy phút trôi qua, Mike thì thầm báo cho tôi biết sắp ghé vào sườn tàu mộng mơ. Có tiếng la hét ở trên bong tàu lớn, tiếp theo những lời trao đổi tục tiểu, phản đối giờ giấc giao hàng vào thời gian không thuận tiện. Dexter lấy cớ hôm sau phải đi thăm người anh bị bệnh, nên cuối cùng cái thùng cũng được trục lên. Lát sau, tôi cảm thấy đang ở thế lủng lẳng trên không và thầm mong giây phút hạ thùng được an toàn. Tôi lo như vậy không phải là thừa, vì ngay sau đó tôi có cảm giác ném mạnh xuống đất, lăn lông lóc một vòng. Khi ngừng lại, tôi vui mừng thấy cột sống vẫn còn nguyên vẹn. Lại có tiếng người nặng lời với Dexter, chắc là tên điều khiển cần cẩu, sau đó là cửa đóng mạnh. Tôi đã nằm trong kho tàu một mình, tôi áp tai vào thùng ngang ống, không có một tiếng động. Cảm thấy an toàn, tôi luồn thanh sắt nhổ đinh vào nắp thùng. Chưa đầy một phút, tôi đã ra được bên ngoài. Kho tàu mộng mơ tối như mực. Tôi lấy đèn bấm ra soi chung quanh. Kho đầy thức ăn, thùng rượu và bia. Cuối kho có một cánh cửa dẫn lên một hành lang hẹp có đèn sáng. Tôi cầm sát khẩu tiểu liên vào người. Trong lúc bàn kế để lên được tàu, tôi không muốn mang theo vũ khí, nhưng Kemen nhất định thuyết phục tôi mang theo khẩu súng này. Anh chàng đảm bảo nó có thể giúp tôi bắt cả nửa số nhân viên trên tàu đứng im theo lệnh tôi. Tôi cũng không tin tưởng lắm nên mang nó theo, chủ yếu là chiều theo ý của Kemen hơn là để tự vệ. Tôi bắt đầu di chuyển thận trọng dọc theo hành lang tàu để tới chân một cái thang sắt. Chắc cái thang này sẽ đưa tôi lên trên bông tàu. Mới trèo lên được nửa chừng, tôi vội ngưng lại. Trên đầu tôi, nghĩa là phía trên thang, có hai cái chân, rồi đến hai cái cẳng trong hai ống quần rộng bằng vải trắng. Chỉ một giây sau đó, tay thủy thủ nhìn thấy tôi, hốt hoảng há hốc miệng. Tôi dí miệng súng về phía bụng hắn. Hắn nhanh nhẹn giơ hai tay lên trời. Tôi nói khẽ qua cả răng: "Nếu mi kêu một tiếng, ta sẽ cho cả băng này vào bụng đấy. Quay lại." Hắn ngoan ngoãn nghe theo. Tôi bước lên thêm mấy bậc, lấy miệng súng đánh vào gáy hắn, rồi nhanh tay đỡ hắn cho trượt nhẹ nhàng xuống dưới sàn. Có thế mà người tôi đã đẫm mồ hôi, lại còn phải kéo hắn vào một cabin ở gần đấy để giấu nữa. Tôi vội vàng đổi quần áo của hắn cho mình. May mắn hắn cũng to ngang và cao bằng tôi. Đầu hắn hơi to hơn đầu tôi một chút, nên cái mũ lính thủy hơi rộng. Tuy vậy, cái lưỡi trai lại có tác dụng để che giấu nét mặt người đội trong bóng tối. Tôi quấn tay thủy thủ vào khăn trải giường, lấy dây lưng trói lại, dùng thêm một sợi dây thừng nhặt được dưới sàn kéo hắn lên tầng trên của chiếc giường hai tầng, rồi để lại khẩu tiểu liên chỉ dắt vào túi khẩu súng ngắn. Tôi tắt đèn trong cabin rồi nhẹ nhàng ra ngoài, khóa cửa lại. Đồng hồ chỉ 8:25. Tôi còn 35 phút nữa để hành động trước khi đón Kemen lên tàu. Chương 7. Tôi đứng dưới một mái che, ngắm toàn bộ phần trên mặt của con tàu, dưới cánh buồm lớn sơn màu đỏ và kem đang phập phồng trong làn gió nhẹ. Bon tàu được trang trí hàng trăm ngọn đèn xanh đỏ như những hạt ngọc lóng lánh trong đêm khuya. Hai bên cần tàu phần trên, những ngọn đèn neon uốn thông theo hình cửa cho biết lối vào của câu lạc bộ. Mỗi bên cửa có một thủy thủ mặc đồ trắng đứng canh gác. Hai người đàn ông mặc lễ phục màu đen đi kèm một phụ nữ trong bộ y phục buổi chiều vừa từ cano bước lên, đưa các thủy thủ đứng chào trang trọng. Họ đi qua cầu vào trong phòng rượu. Qua những cửa sổ hình tò dò, bóng các cặp nam nữ đang khiêu vũ trong âm thanh du dương của tiếng kèn saxo và nhịp điệu của bộ trống luôn thay đổi theo màu sắc ánh đèn. Ở cầu tàu, trên chỗ tôi đứng có ba bóng người đang tựa lan can nhìn xuống nước, theo dõi các khách mới tới. Thấy không có ai để ý, tôi bước ra khỏi bóng tối, lại gần một chiếc cano cấp cứu nằm ở bên sườn tàu, ước đoán khoảng cách giữa sàn tàu và cano. Những giọng nói ở cầu tàu trên vọng xuống. Họ tới từng đám một, tối nay nhộn nhịp lắm đấy. Ừ, nhìn coi, cô gái mặc áo đỏ kìa, thân hình thật bốc lửa. Tôi không để ý tới những lời họ trao đổi nữa, mở cánh cửa ở gần chỗ đứng, thấy có một cầu thang bên trong, tôi liền vào đi xuống tầng dưới. Có ba cô gái cùng ba người đàn ông vừa lên tàu, một cô quá say đi không vững. Họ dìu nhau lên cầu trên, vào phòng uống rượu. Qua sân bon rộng rãi và yên tĩnh, dưới ánh trăng, tôi bỗng để ý tới ánh sáng của ngọn đèn trong một cabin chiếu ra qua một ô kính nhỏ. Toàn cảnh nhìn giống như một vết rượu nhỏ trên chiếc áo cưới trắng của cô dâu ngày hôn lễ. ánh sáng màu rượu đó tự nhiên thu hút tôi đi tới. Tôi đi nhẹ nhàng, từng bước chậm. Được nửa đường, tôi phải ngừng lại, tự mình vào lan can tàu. Một bóng người mặc áo trắng tiến thẳng lại chỗ tôi đứng. Tôi đã cho tay vào túi nắm chặt khẩu súng. May mắn thay, người đó đi thẳng tới cầu thang lên tầng trên. Tôi tới ô cửa kính, nhìn vào trong và muốn kêu lên vì sung sướng. Pola đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế bành. Nàng có dáng một cô gái nhỏ lạc gia đình, nét mặt ưu tư nhưng thật đẹp. Tôi có linh tính tìm thấy nàng ở chỗ này vì cả tàu không có nơi nào nhiều cabin có thể giam giữ người như phần này. Nhưng tôi không ngờ lại tìm thấy nàng nhanh như vậy. Tôi đi vòng lại phía cửa cabin, cánh cửa bị chốt bên ngoài. Tôi ké chốt, dặn nắm cửa mở ra. Không khí trong cabin nóng và ngột ngạt ùa vào mặt tôi. Pola giật mình khi thấy tôi. Thoạt đầu cô không nhận ra tôi trong bộ đồ thủy thủ. Một phút sau, cô mới tựa lưng vào ghế, ngã đầu ra phía sau mà cười. Thái độ vui mừng của Pola làm tôi quên hết mọi sự nguy hiểm và nhọc nhằn vừa trải qua. Tôi hỏi nàng, em khỏe không? Nếu Pola không có vẻ can trường và bình tĩnh như thế, nhất định tôi đã ôm hôn nàng rồi. Cô bảo, em vẫn khỏe. Em vẫn khỏe. Anh vất vả lắm mới tới đây được, phải không? Cô cố giữ giọng nói bình thường mà nói vẫn hơi run run. Tôi bảo, ừ, em coi đây. Anh đã cố gắng xoay sở và đã thành công. Hiện nay, bọn chúng vẫn chưa biết anh lên được trên tàu. Tới 9 giờ, Kerman và Mike sẽ tới đây. Có lẽ chúng mình phải bơi tay vào bờ mất. Pola thở một hơi dài rồi đứng ngay dậy, bảo, em biết là thế nào anh cũng tới, Fitz. Tôi tưởng cô sắp để mình trôi theo đà tình cảm, nhưng cô đã chững lại. Lẽ ra anh không nên tới một mình như thế này, tại sao không phối hợp với cảnh sát? Hy vọng gì họ ủng hộ chúng ta, Anona đâu? Em không biết, nhưng nghĩ rằng hiện giờ cô ta không có ở đây. Không khí trong cabin mỗi lúc một nóng thêm, tôi bảo. Việc gì đã xảy ra với em vậy? Nghe có tiếng gõ cửa, em ngỡ là anh nên ra mở. Bốn tên có màu da hơi sẫm ùa vào, hai tên vào phòng Anona. Em nghe thấy tiếng cô ta la hét. Hai tên bắt em đi theo, đưa thẳng tới đây. Chúng giơ dao ra dọa. Em nhận thấy chúng sẽ không ngần ngại gì nếu em chống cự. Khi bị chúng đẩy ra đường, lên một chiếc xe chờ sẵn, em nhìn thấy một chiếc Rolls màu đen, lớn, cũng đậu ngay trước cửa nhà. Một đứa vác cô ấy trên vai, tống vào chiếc Rolls. Tất cả xảy ra giữa ban ngày trước mắt nhiều người mà không ai dám can thiệp. Bọn ở đây dọa em, nếu kêu to, chúng sẽ cắt cổ. Chúng đều là một lũ dã man. Anh đã biết rõ bọn chúng rồi. Chiếc Rolls là xe của Maureen. Như vậy thì chúng đã mang Anona về căn nhà của cô ấy trên vực đá rồi. Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo, anh muốn tìm hiểu tàu này trước khi chúng mình lên bờ tìm Maureen. Em cùng đi với anh, có được không? Nếu không thấy em ở đây, bọn chúng sẽ báo động. Tốt nhất là cứ để em ngồi đây cho tới phút cuối. Cẩn thận nhé, Vic. Tôi do dự không biết có nên cùng Pola thoát khỏi tàu ngay hay đi tìm thêm tung tích của Maureen và Anona. Không khí trong cabin nóng quá, tôi nói với Pola. Nếu không tìm thấy họ ở các cabin tầng dưới, thì chúng ta sẽ rời tàu ngay. Tôi lấy khăn tay lau mặt. Không biết có phải anh bị cảm không? Nóng quá. Không phải đâu, từ lúc nãy cabin cứ nóng dần lên như vậy đấy. Có lẽ chúng đốt lò sưởi ở phần này, em chịu khó chờ anh độ 10 phút. Được rồi, anh đi đi, thận trọng nhé. Chúng ta vừa xếp lại tập 8. Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.